Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 189, ai cho các ngươi dũng khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh ngang tay với các ngươi. Bản tông chủ tò mò, như thế nào mới gọi là đánh ngang tay? Hạ Nhất Minh mỉm cười hỏi với một khuôn mặt nhân hậu. Rất đơn giản, chính là ngươi không làm gì được chúng ta a, Phong Cuồng Cách Đấu lớn tiếng nói. Được rồi, như vậy đi, các ngươi là đệ tử mới, kém xa Tích Tắc loại đệ tử cũ như Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Ta chỉ đứng im tại chỗ bất động, không vận chuyển tu vi, không dùng pháp thuật, không dùng linh khí, không dùng kiếm ý, ta chỉ cần một đầu ngón tay. Các ngươi có thể chạm vào thân thể ta một chút thì xem như các ngươi thắng. Hạ Nhất Minh mở miệng nói năng nhẹ nhàng và khi nói thì tỏ ra kiêu ngạo. Quyền Bá, Phong Cuồng Cách Đấu, còn có Bá Ca, cả ba người đều hai bên nhìn nhau, cả người đều không phản ứng kịp. Lập tức ba người chính là giận tím mặt, tức giận quá tức giận. Ba người ở Lam Thủy Tinh đều là quán quân ở bên trong hội của chính mình, thực lực mạnh mẽ, là tồn tại đi đến đâu cũng được người kính quý. Kết quả vào bên trong trò chơi này, Minh Ca này thế mà lại kiêu ngạo phách lối như thế. Hơn nữa trong lời nói giống như căn bản không có đặt ba người ở vào trên cùng một cái cấp bậc với Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Điều này làm cho ba người làm sao có thể không tức giận. À đúng, ba người các ngươi cùng lên đi. Không phải vậy thì quá khi dễ các ngươi. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng bổ đao, Quyền Bá, Phong Cuồng Cách Đấu, còn có Bá Ca, cả ba đều tức tới suýt ói máu. Ta tới trước, Phong Cuồng Cách Đấu không nói hai lời, lập tức lao tới. Busosoku cường hãn điên cuồng quấn quanh, bát môn độn giáp càng là có tới tam môn cùng mở. Một kích này, ở trong mắt Phong Cuồng Cách Đấu chính là tuyệt không có sơ hở. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng hạ xuống, một đòn đập vào trên trán của Phong Cuồng Cách Đấu. Một đòn lực lượng đáng sợ giáng xuống, cái trán của Phong Cuồng Cách Đấu lún xuống, biến thành hình dạng lõm xuống. Hai chân Phong Cuồng Cách Đấu lập tức hãm vào trong đất, cả người cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Chỉ như vậy, Hạ Nhất Minh ung dung không vội, bổ đao thứ hai. Ăn siêu khoái tốc quyền của ta. Quyền Bá vừa sợ vừa giận, lại lao thẳng tới, xông lên giơ tay lên chính là ba quyền liên tục. Ba, tuy nhiên Quyền Bá còn chưa tới Hạ Nhất Minh trở tay, chính là một cái ngón tay vẩy ba cái. Phanh phanh phanh, mặt của Quyền Bá gần như bị một ngón tay của Hạ Nhất Minh quất bay, lại quất trở về, lại bị quất bay. Cả người Quyền Bá lượn vòng ba vòng ở trên không trung mới ầm ầm rơi xuống đất, lập tức hôn mê. Một màn này, lập tức làm cho Bá Ca người cuối cùng sợ tới choáng váng. Cái này, làm sao lại có thể mạnh tới như vậy? Bá Ca trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin được vào những gì mình nhìn thấy. Tại sao Minh Ca một cái NPC, lại mạnh khủng bố tới như vậy? Ngươi cũng muốn chịu chết sao? Hạ Nhất Minh giơ ngón tay lên, nhàn nhạt mở miệng. Ta, Bá Ca do dự một chút, không biết nên xông lên hay không nên xông lên. Ai cho các ngươi dũng khí tới khiêu chiến ta? Chỉ chút thực lực này của các ngươi, một quyền của Vương Lắc Phi là có thể đấm tuốt xác các ngươi ra. Không có khả năng, chúng ta rõ ràng là từng đánh với Hùng Bất Khuất Kiên Cường, còn đánh tới ngang tay. Phải biết hắn thế nhưng là người đứng đầu bên trong người chơi thử nghiệm đầu tiên. Bá Ca không phục, vội vàng lớn tiếng phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy, Hùng Bất Khuất Kiên Cường có dùng độc xà chiến mâu của hắn không? Không có, hắn mở bát môn độn giáp không? Không có, hắn sử dụng tẩu vị đại pháp chiến đấu một cuộc chiến tiêu hao lâu dài với các ngươi không? Cũng không có, vậy thì nói làm gì? Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ. Trong số người chơi thử nghiệm lần hai, lại có ba tên gia hỏa loại này, ở trên Lam Thủy Tinh có chút thực lực thì tự cho rằng mình có đủ tự tin để tung hoành. Hùng Bất Khuất Kiên Cường, lực lượng lớn nhất của hắn là khiêu chiến cực hạn. Lấy yếu thắng mạnh, đối phó với các ngươi những thằng nhóc con này, hắn căn bản không có nổi hứng thú, ngay cả 1/10 thực lực cũng không có phát huy ra. Hơi nhường một chút, ba người các ngươi thật cảm thấy chính mình là vô địch rồi sao? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, cái này, Bá Ca lập tức xẹp, như vậy ta cho ba người các ngươi thêm một cơ hội nữa. Các ngươi đi tìm Vương Lắc Phi, ba người các ngươi cùng xông lên, có thể kiên trì 10 hơi thở thì ta cho các ngươi địa vị chấp sự. Như thế nào? Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Thật sao? Hạ Nhất Minh khiến Bá Ca lập tức mừng rỡ. Một khi thu hoạch được vị trí chấp sự, vậy thì đồng nghĩa với việc quật khởi trong trò chơi này a, làm sao có thể không khiến lòng người động tâm. Về phần Vương Lắc Phi, ở thế giới hiện thực chỉ là một thiếu niên thích tự kỷ, một chút võ công cũng không biết, lợi hại hơn nữa thì lại có thể lợi hại tới cỡ nào. với cả xem như đánh không lại, kiên trì qua 10 cái hơi thở còn không phải rất nhẹ nhàng sao. Thế là Hạ Nhất Minh lấy đan dược ra cứu tỉnh hai người Quyền Bá và Phong Cuồng cách đấu. Ba kiên trì 10 cái hơi thở trong tay Vương Lắc Phi. Như vậy là có thể thu hoạch được địa vị chấp sự sao? Quyền Bá và Phong Cuồng cách đấu đều có chút cảm giác không thể nào tin nổi, thật không thể nào tin được. Đương nhiên, lời mà Hạ Nhất Minh ta nói ra, bao giờ cũng chắc chắn. Có điều, trong 10 cái hơi thở, có lẽ đối với các ngươi mà nói thì độ khó quá cao. Không bằng giảm xuống một chút đi, chạy trốn tùy tiện, 3 hơi thở là được rồi chứ. Hạ Nhất Minh mỉm cười, thuận miệng nói. Không, 10 cái hơi thở, ta cũng không tin, ta thế nhưng là truyền nhân thứ 66 của Bát Cực Quyền. Ngay cả đối đầu với một tên thiếu niên thích tự kỷ mà không qua nổi 10 cái hô hấp. Phong Cuồng cách đấu lập tức nổi giận. Người ta thế nhưng là NPC, phải mạnh mẽ tới cỡ nào, còn không phải là chuyện theo từng con số sao. Thế nhưng là Vương Lắc Phi kia, chỉ là một trong số những người chơi mà thôi. Phong Cuồng cách đấu cũng rất thích Vương Lắc Phi, dù sao Busosoku cũng là do Vương Lắc Phi khai sáng ra. Thế nhưng là để Phong Cuồng cách đấu công nhận chính mình khổ luyện Bát Cực Quyền 18 năm, kết quả không kiên trì nổi 10 cái hô hấp trong tay một thiếu niên thích tự kỷ như vậy. Vậy thì quả thực chính là sự sỉ nhục đối với mình. Thế là Quyền Bá, Phong Cuồng cách đấu còn có Bá Ca, ba người hiên ngang mà đi tới thứ nguyên thần vực của Vương Lắc Phi. Hạ Nhất Minh thì ở đằng sau không nhanh không chậm đi theo. Thứ nguyên thần vực vẫn là như thế, loạn tới rối tinh rối mù. Phòng ở thì siêu siêu vẹo vẹo, bố cục quy hoạch vô cùng rối loạn. Vương Lắc Phi, ba người chúng ta muốn khiêu chiến với ngươi. Đây là Minh Ca cho phép, Quyền Bá, Phong Cuồng cách đấu, còn có Bá Ca, ba người tìm thấy Vương Lắc Phi thì lập tức mở miệng buông lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Nhất Minh thì tâm niệm vừa động, mở quyền hạn ra cho phép ba người chiến đấu với Vương Lắc Phi. Đồng thời, Hạ Nhất Minh lại cho Vương Lắc Phi một cái nhiệm vụ nho nhỏ. Nhiệm vụ tông môn, phá tan người khiêu chiến, chứng minh thực lực tu luyện vương. Nhiệm vụ chuyên môn, mục tiêu, ở trong 3 cái hơi thở, đánh bại 3 người khiêu chiến. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm cống hiến tông môn. Nhiệm vụ chuyên môn, Vương Lắc Phi sững sờ, lập tức hưng phấn, nhận lấy với tốc độ ánh sáng. Bắt đầu, Hạ Nhất Minh không nói nhảm, lập tức hô một câu bắt đầu. Tẩu vị, Quyền Bá, Phong Cuồng cách đấu, còn có Bá Ca, 3 người không nói hai lời lại bắt đầu tẩu vị. Ha ha, 10 cái hô hấp còn không phải là dễ như trở bàn tay là có thể chịu đựng được sao? Tuy nhiên, thế, Vương Lắc Phi dẫm chân xuống đất một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Quyền Bá. Quyền Bá giơ tay chính là 3 quyền nhanh chóng. Phanh phanh phanh, mắt Vương Lắc Phi còn không thèm để mắt tới, thuận tay ngăn cản 3 quyền một cách vững vàng. Quyền Bá còn chưa kịp choáng váng, ngay sau đó, cả người Quyền Bá bay rớt ra ngoài 10 mấy mét, ý thức đã mất đi. Đậu xanh rau muống, Phong Cuồng cách đấu và Bá Ca hai người đều choáng váng. Bá Ca vừa định mở mồm muốn nói chuyện thì đã bị một quyền của Vương Lắc Phi đánh bay. Không tới một cái hô hấp, chỉ còn Phong Cuồng cách đấu. Kháo sơn thiếp, Phong Cuồng cách đấu gào thét điên cuồng, phát động một kích mạnh nhất công về phía Vương Lắc Phi. Nhìn vào Phong Cuồng cách đấu lao tới trước mặt Vương Lắc Phi thuận tay một vả. Phong Cuồng cách đấu lập tức lượn vòng 3 vòng, mất đi ý thức. 2 cái hơi thở, chiến đấu kết thúc, 3 cái tên này rất yếu Vương Lắc Phi ung dung nhả ra một câu, lúc này mới truyền ra. Phong Cuồng cách đấu còn đang quay cuồng trên không trung, nghe được lời nói này, còn chưa rơi xuống đất thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Cách chương.